Chương 386, ngươi nói ai vương bắt đản? Mộ Nhan khỏe môi nhẹ câu, cười hứng hở, làm gì phiền toái như vậy nói, tại Bạch Diệc Thần ánh mắt kinh ngạc hạ, lấy ra một cái bình sứ. Địa lao cửa vào cửa đóng bị sốc lên, Mộ Nhan bàn tay dán tại bình sứ bên trên, huyền lực chậm rãi kích phát. Rất nhanh, liền gặp bình sứ bên trong có một sợi khói trắng lượn lờ bay ra, chiều trong địa lao vốn lượn mà đi. Ước chừng thời gian một chén trà sau, Mộ Nhan đem cái bình quăng ra, phủi tay, đưa cờ rồi, chúng ta đi vào đi chờ một chút, ngươi sẽ bị phát Bạch Diệc Thần một câu kia hiện còn không có nói ra, liền thấy để hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Trong địa lao tất cả thủ vệ, vợ ơ y ma cả đám đều ngã trên mặt đất, ngủ được cùng lợn chết đồng dạng. Những thủ vệ này, mỗi một cái tu vi đều trên mặt đất cấp đỉnh phong trở lên. Cầm đầu hai cái, thậm chí so Bạch Diệc Thần tu vi còn muốn cao. Mà dạng này một đám đặt ở bên ngoài có thể khiến người ta nghe đến đã biến sắc tử sĩ, vậy mà tại Mộ Nhan huyền dược hạ, liên thời gian một chén trà đều chống đỡ không đến. Bạch Diệc Thần sợ hãi thán phục sau khi, cu nở dê ý thức được, Cẩm Vương gia vì cái gì biết rõ Mộ Nhan không muốn, biết rõ Mộ Nhan có một đứa bé, đều nhất định phải cưới nàng là vừa phi. Toàn bộ địa lao bị Mộ Nhan một bình huyền dược làm cho trống rỗng. Hai người rất nhanh liền tìm được bị giam lên Lạc Bắc Vũ. Nhìn thấy nằm ở trên giường, ngửa mặt lên trời ngủ say, còn đánh lấy nhỏ khò khè, khoe miệng chảy ra khả nghi chất lỏng thiếu niên. Mộ Nhan trên mặt chậm rãi tràn ra một cái tiếu dung. Bạch Diệc Thần thấy thiếu nữ trên mặt kia sáng rỡ tiếu dung, lại cảm thấy trên thân phát lạnh, nhịn không được lui về sau một bước. Sau một khắc, liền nghe phanh một tiếng. Ngủ được không tim không phổi Lạc Bắc Vũ, bị trực tiếp từ trên giường đạp xuống dưới, ngã chó gầm bùn. Ai? Là ai tên vương bắt đản kia dám đánh lén bản điện hạ Lạc Bắc Vũ từ dưới đất nhảy dựng lên, một bên gào to lấy kêu to, một bên bày ra công kích tư thế. Ba một cái bàn tay đập vào sau gáy của hắn. Giọng nữ dễ nghe yếu ớt nghĩ tại hắn bên hai, ngươi nói ai vương bắt đản Lạc Bắc Vũ nghe được thanh âm, đầu tiên là toàn thân cứng đờ. Sau đó đống nhiên quay người. Khi thấy gần trong gang tấc thiếu nữ tuyệt mỹ khuôn mặt về sau, Lạc Bắc Vũ hốc mắt lập tức đỏ lên. Sư phụ là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Mộ Nhan giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ta nhìn ngươi vừa mới nằm mơ làm thật vui vẻ. A o o o. Sư phụ, ngươi rốt cục tới cứu ta, đồ đệ ta rất sợ đó. A cái kia Cẩm Vương gia chính là cái đồ biến thái. Sư phụ ngươi nhưng tuyệt đối đừng gả cho kia biến thái. Ta không cần loại kia không muốn mặt sư công. A Lạc Bắc Vũ bổ nhào qua ôm chặt lấy Mộ Nhan bắp chân, khóc ruột gan đứt từng khúc. Mộ Nhan nhấc chân, ghét bỏ một cái đá văng ra, đưa cờ rô y, đường gạo. Ta cảnh cáo ngươi, đây là ta một lần cuối cùng cứu ngươi, lần sau ngươi nếu là vô dụng như vậy người khác bắt lấy Lạc Bắc Vũ nước mắt rưng rưng, sư phụ ngươi vẫn là sẽ cứu ta đúng hay không? Mộ Nhan lạnh lùng liếc hắn một chút, u lanh cười một tiếng, ngươi đoán Lạc Bắc Vũ run lên vì lạnh, sau đó lại tiếp tục gào khan, ta đây không phải thai bay vạ gió sao kia Cẩm Vương ra bắt ta tới. Còn không phải bởi vì ái mộ sư phụ ngươi. A khụ khụ, bất quá sư phụ, ngươi sẽ không thật bị kia Cẩm Vương gia uy hiếp muốn gả cho hắn. A đừng, a đồ đệ đầu ta nhưng đoạn máu có thế chảy, sư phụ cả đời hạnh phúc, tuyệt đối không thể chôn vùi. Mộ Nhan một cái đẩy ra hắn lại gần đầu, cười lạnh nói, trở về sau, lập tức đi tìm Diêm Hạo Thiên đưa tin. Không thông qua Mặc Doanh cuối cùng thí luyện, ta liền đem ngươi trục xuất sư môn. Tấu chương xong.